Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 486, lại đả nhãn. Có thể có người sẽ nói, từ La Tứ biểu hiện đến xem, Yến gia nên cũng là gia đình giàu có đi, làm sao thời gian mấy năm đều không có tìm được La Tứ đây. Điều này cũng thực sự quá không nên đi, đây đương nhiên là có lý do. La Tứ kỳ thực là bởi ở Tuyền Thành phạm vào một ít chuyện, đắc tội rồi người, cho nên mới đi Tân Môn. Bởi vì lo lắng bị kẻ thù tìm tới, La Tứ thác hắn thân thích quan hệ, làm một tấm thân phận mới chứng. Nói đến đây, tin tưởng mọi người nên rõ ràng, chính là bởi vì La Tứ vị kia thân thích quan hệ bị tóm, vì lấy công chuộc tội nói ra manh mối, Yến gia mới có thể tìm tới La Tứ. Do đó tìm tới Yến gia công chúa. Nhưng giờ khắc này lúc này đã muộn. Yến gia công chúa đã biến thành thi thể, nằm ở La Tứ nhà sân dưới đáy. Cho tới La Tứ tại sao giết Yến gia công chúa, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Một vị nuông chiều từ bé nhà giàu nữ đến nông thôn sinh hoạt, mới đầu mấy ngày có lẽ sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng quá một quãng thời gian không còn mới mẻ cảm liền phiền chán. Huống hồ nàng lại không phải loại kia chịu được nhàm chán người. Ngoại trừ chơi còn muốn mua một ít xa hoa mỹ phẩm cùng quần áo. La Tứ vừa bắt đầu cung lên, cứ thế mãi nào có nhiều tiền như vậy mua. Quan hệ của hai người cũng là càng ngày càng kém. Cuối cùng, Yến gia công chúa và La Tứ cãi lộn, nổi nóng lại nói một chút vô già lan. La Tứ vọt một cái động cầm lấy hắn tự sát này thanh dao bổ dưa liền bổ tới. Đối với kết quả này, người nhà họ Yến đương nhiên là không hy vọng nhìn thấy. Trình độ nào đó trên, khả năng còn không bằng tiếp tục mất tích, còn có thể có một chút hy vọng. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể vì là lúc trước không có cố gắng giáo dục cảm thấy tự trách. Người vừa nhưng đã chết rồi, cũng vãn không về được. Có thể tìm tới thi thể đã là kết quả tốt nhất. Liền, phụ thân của Yến Bách Xuyên liền biểu thị, bất luận làm sao phải cảm tạ một hồi Mạnh Tử Đào bọn họ. Cái này cũng là Yến Bách Xuyên ngày hôm nay ý đồ đến. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào đối với này đến cũng không phải quá để ý. Có điều Yến Bách Xuyên là mang theo thành ý đến, hắn đương nhiên cũng lấy lễ để tiếp đón. Huống chi, còn có Trung Cẩm Hiền như thế một mối liên hệ ở bên trong. Yến Bách Xuyên mang một chút tạ lễ lại đây. Cũng không phải cái gì quý trọng item, nhưng đều rất có đặc sắc cũng rất thực dụng. Mặt khác, Yến Bách Xuyên còn nói, có yêu cầu gì có thể cứ việc nói, chỉ cần đủ khả năng, nhất định sẽ thỏa mãn. Mạnh Tử Đào cùng Tống Bằng biết Yến Bách Xuyên nói như vậy, kỳ thực tương đương với cho bọn họ một cái hứa hẹn. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc hiện tại liền nói tới yêu cầu gì lúc mấu chốt, nhưng là có thể cử đi tác dụng lớn. Có Trung Cẩm Hiền tầng này quan hệ, bữa cơm này ăn cũng không câu thúc. Bởi Yến Bách Xuyên còn có công vụ. Bữa tiệc kết thúc, hắn rồi cùng thư ký của hắn đồng thời cáo từ rời đi. Trung Cẩm Hiền hướng về trên ghế sofa một năm. Ôi chao má ơi, ta vị này cậu hai cuối cùng cũng coi như đi rồi. Mạnh Tử Đào cười nói, ta xem ngươi vừa nãy thật vui vẻ mà. Trung Cẩm Hiền phất phất tay. Thiết, ta đây là vì sinh động bầu không khí. Vừa nãy nếu không có ta ở, các ngươi có thể ăn được bữa cơm này. Yến Bách Xuyên khí chẳng có chút mạnh mẽ. Hơn nữa, không quá yêu thích nói chuyện. Tuy rằng hắn đã làm hết sức biểu hiện ra mình và tức giận một mặt, nhưng Mạnh Tử Đào bọn họ luôn cảm thấy vẫn còn có chút không quá quen thuộc. Đương nhiên, nếu như Trung Cẩm Hiền không ở đây, Mạnh Tử Đào cùng Tống Bằng cũng sẽ tìm đề tài. Tổng không đến nỗi gặp tẻ ngắt. Ký ngươi một công tổng được chưa? Mạnh Tử Đào cười nói. Đúng rồi, ngươi làm sao sẽ đến này? Trung Cẩm Hiền cười nói. Này không, ngày mai sẽ là thứ bảy mà. Ta đến xem vị hôn thê của ta à? Mạnh Tử Đào chợt nói. Hả? Suýt chút nữa quên. Trước ngươi ở trên mạng đã nói với ta, ngươi vị hôn thê ở Lỗ Tỉnh đại học học năm nhất. Nói đến, ngươi tiểu tử này cũng thật là cầm thú. Vị hôn thê nhỏ hơn ngươi 8 tuổi cũng hạ thủ được. Nghe nói Trung Cẩm Hiền cùng hắn vị hôn thê, trong lúc đó lại cách biệt 8 tuổi. Trong phòng sắc mặt của những người khác đều có chút quái lạ lên. Trung Cẩm Hiền vẫy vẫy tay, làm bộ vô tội nói. Đây là chúng ta hai nhà người đã sớm định tốt việc hôn nhân. Ta có thể có biện pháp gì? Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi cứ giả vờ đi. Lần trước ngươi cho ta xem qua ngươi vị hôn thê bức ảnh. Nhưng là vị mỹ nữ. Nếu như là vị gái xấu, ta xem ngươi còn có thể đồng ý. Trung Cẩm Hiền trường thở dài. Ngươi khoan hãy nói. Nếu như là gái xấu ta cũng chỉ có thể đồng ý. Ai kêu ta đầu như vậy thai đây? Hơn nữa nói thật với các ngươi. Kỳ thực ta càng yêu thích chân dài to. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Được, có ngươi câu nói này là được. Quay đầu lại ta có cơ hội nhất định đi mật báo. Trung Cẩm Hiền cười nói. Ngươi vậy thì quá vô vị. Cẩn thận ta cũng mật báo. Mạnh Tử Đào cười nói. Khà khà, ta nhưng đối với ta Gia Uyển Dịch rất trung tâm. Hà Uyển Dịch nguýt một cái. Đạo đức, nói giỡn một hồi. Trung Cẩm Hiền từ trong túi tiền lấy ra một cái thưởng thức kiện. Xem chất liệu như là điền hoàng. Tử Đào, giúp ta xem một chút cái này điền hoàng thưởng thức kiện như thế nào. Mạnh Tử Đào nói. Không phải ta nói. Ngươi vừa nhưng đã có một chút phỉ thúy cơ sở. Vậy thì tiếp theo chơi tiếp. Cải chơi cái gì điền hoàng a? Hiện tại vật này nước quá sâu. Ngươi vẫn là kiềm chế một chút đi. Điền hoàng tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Toàn cầu chỉ có nguyên nơi sản xuất một cái mấy cây số trường trong ruộng nước mới sản xuất điền hoàng. Hơn nữa linh tinh rải rác. Không có rễ không mạch. Số lượng rất là ít ỏi. Mấy trăm năm qua khai thác đo vẫn chưa tới 1.000 kg. Hơn nữa bởi phần lớn điền hoàng người đam mê mua vào liền không nữa ra thị trường lưu thông. Mà theo đuổi người nhưng càng ngày càng nhiều. Dẫn đến giá cả nhanh chóng tăng lên trên. Có thể nói, lập tức rất nhiều người xưng là tài nguyên thiếu giống. Kỳ thực ở trên thị trường số lượng vẫn là rất khả quan. Nhưng điền hoàng liền không giống. Ở toàn quốc to to nhỏ nhỏ tác phẩm nghệ thuật thị trường hoặc buổi diễn trên. Rất khó tìm kiếm tung tích ảnh. Đồ vật một quý giá. Sẽ sinh sôi ra một vài vấn đề. Hơn nữa cùng điền hoàng tương tự tảng đá có ít nhất hơn 10 loại. Liền cả thị trường loạn tương nảy sinh. Có hay không vững chắc tri thức, kinh nghiệm phong phú, rất dễ dàng liền nói. Trung Cẩm Hiền cười hắc hắc nói. Này không phải lúc trước chuyện kia. Đối với ta ấn tượng quá sâu sắc, dẫn đến ta đối với phỉ thúy vật này cũng có bóng tối. Vì lẽ đó liền dứt khoát chơi điền hoàng được. Được, ngược lại ngươi là đại thiếu. Chịu thiệt một chút cũng không liên quan. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, đem đồ vật lấy vào tay bên trong. Vật này tuy nói là thưởng thức kiện, nhưng kỳ thực bản thân cũng không có cái gì điêu khắc. Chỉ là đơn giản làm đánh bóng cùng đánh bóng xử lý. Cơ bản duy trì tảng đá nguyên bản đặc tính, phẩm chất tốt điền hoàng. Như thế xử lý cũng là lựa chọn không tồi. Mạnh Tử Đào nhìn một hồi, liền đem đồ vật thả trở lại. Vật này ta xem ngươi vẫn là đánh từ đâu tới. Sẽ đưa về đi đâu đi. Tin tưởng đối với ngươi mà nói. Nên không phải vấn đề gì chứ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn nói là quán nhỏ trên mua, vậy thì xem như ta không nói. Trung Cẩm Hiền vừa nghe lời này, liền biết mình khẳng định mua sai rồi. Hắn cười khan nói, chơi nghề này, nào có trả hàng đạo lý. Nếu như nói như vậy, còn có ai mang ta chơi à? Có điều, vật này thật không phải điền hoàng. Phí lời, ta còn có thể lừa ngươi. Này không phải điền hoàng là cái gì? Ta cảm thấy đặc thù cùng đá điền hoàng như thế à, quật tính núi cao thạch ngươi có biết hay? Không, không biết. Trung Cẩm Hiền trực tiếp lắc lắc đầu. Ngươi này tay mơ cũng không được ai. Mạnh Tử Đào giải thích. Quật tính núi cao thạch là đá thọ sơn một loại. Hệ núi cao các hầm mỏ bên trong. Tự do rải rác với sườn núi sạn bên trong độc thạch. Nguồn gốc tương tự đá điền hoàng. Tính chất oánh chán thông triệt, vân ra hàm cây củ cải văn, bề ngoài cũng có vỏ đá, có nguyệt sắc, màu vàng, màu đỏ phân chia, khá tự điền thạch, nhân chôn vùi lâu trong núi sạn bên trong. mà khuyết thiếu điền thạch thoải mái thủy linh. Có điều bởi vì cũng là khá là ít ỏi vật liệu đá, giá cả coi như không tệ. Trung Cẩm Hiền nhìn một chút tay của chính mình đem kiện. Nếu ít ỏi, hơn nữa phẩm chất cũng cùng đá điền hoàng gần như, giá cả nên cũng sẽ không cách biệt rất lớn đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái gì gần như, giữa hai người phẩm chất cách biệt rất lớn. Quật Tính núi cao tuy rằng có cực tự điền hoàng, nhưng chất nhiều xốp, mà ôn, không kịp điền hoàng, vẫn còn khuyết thiếu bảo khí, nhuận không bằng điền hoàng, độ sáng kém, chán càng kém điền hoàng. Cả ngày tay tí ngâm mà cũng không đạt tới điền hoàng bóng loáng ướt át hiệu quả. Hơn nữa Quật Tính núi cao thạch còn muốn thường thường phao dầu bảo dưỡng. Chỉ cần một quãng thời gian không lên dầu, tức thô sáp đồng thời mất đi sáng loáng. Người nói, này bằng những này khuyết điểm, có thể sánh được điền hoàng giá trị sao? Ây, chấm ngoặc kép, Trung Cẩm Hiền thầm nói. Ta nói làm sao dầu tính thật giống so với mới vừa mua thời điểm kém một chút. Hóa ra là duyên cớ này. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này cảm thấy có chút không nói gì. Không cần đoán cũng biết. Trung Cẩm Hiền sở dĩ lấy ra cái này thưởng thức kiện, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trung Cẩm Hiền cảm giác mình cũng rất ngốc. Rõ ràng cũng biết điền hoàng nước sâu. Còn ở tay mơ tình huống. Đi phan gia viên mua điền hoàng. Hơn nữa chính mình lúc đó tâm thái tăng cao. Căn bản không có tìm người quen hỗ trợ. Cuối cùng làm khối Quật Tính núi cao thạch trở về. Ngẫm lại đều cảm thấy lúng túng. Trung Cẩm Hiền nói rằng. Lúc này coi như ta tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta đại lão gia cũng nhận. Có điều có lời là ăn một tiệm trướng một chí. Người hỗ trợ tốt nhất khóa chứ. Thật muốn để chính ngươi đến xem thư. Mạnh Tử Đào cười cợt. Tiếp theo giảng giải lên. Quật Tính núi cao tuy có cây củ cải văn. Như quất nang văn hoặc lão cây củ cải dưới ra sợi văn. So với điền hoàng cùng điền bạch văn yếu lực thô hơn nữa càng hiển lộ. Quật Tính núi cao ngưng độ không đủ. Tỷ trọng hơi nhẹ. So với điền thạch muốn kém nhiều. Đồng thời Quật Tính núi cao chỉ bề ngoài một tầng màu vàng tự điền hoàng. Nhưng không bằng điền hoàng màu sắc ổn định. Các ngươi xem. Ở ánh đèn chiếu xuống. Bên trong trở nên trắng. Mặt khác. Quật Tính núi cao cũng nhiều hồng cách, nhưng sắc hơi tiên, như máu sợi, hoặc như bạch hải chập ra bên trong hồng ti, vừa làm lại táo, cùng điền hoàng khác biệt. Quật Tính núi cao hơi so với quặng thô sản ngưng nhuận. Điều khác trong đó nhiều cùng khoáng sản bản sắc không đại khác biệt. Quật Tính núi cao tính chất tùng miên, thông suốt quá mức điền hoàng. Còn có, Quật Tính núi cao nội tâm thường đựng trọng đại màu đỏ lấm tấm. Hoặc xương hồng như phấn chất hòn đá. Mang ra Quật Tính núi cao. Da nhiều hiện ra giả hoàng hơn nữa cực kỳ mỏng manh. Bằng da phân tán như đất. Khô khốc phạp lượng. Chấm ngoặc kép. Ngoại trừ Quật Tính núi cao thạch ở ngoài. Mạnh Tử Đào lại giảng giải như là lộc mục cách. Thiện bá động. Đều thành khanh những này. Dễ dàng điền hoàng lẫn lộn vật liệu đá đặc điểm. Trung Cẩm Hiền ha ha cười nói. Nghe quân nói một lời. Còn hơn 10 năm đọc sách a, ta quyết định, lần tới lại mua điền hoàng. Ta liền tìm người hỗ trợ trưởng nhãn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.